Đường trở về tại dị thế giới. Chương 363, đổ tội 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Long Mâu chấn động tinh thần của A Long, khiến thần hồn xuất khiếu ra khỏi thân thể. Điều động 5 vạn quân của Bất Tử quân đoàn đang đánh chiến với băng tộc ở trong bí cảnh kia. Lúc này vì Cát Tư công kích hắn mà làm hắn tỉnh lại, lúc này khuôn mặt hắn cực kỳ xấu xí nhìn xung quanh. Bay trên đầu, vây xung quanh hắn và nhị nữ Long Nhu cùng Mạc Lưu Tô kia. Là Quang Minh Giao Đình lại nhìn thấy trên mặt đất, vũng máu kia, có người nằm xuống, trên người tràn ngập máu tươi. Lúc này A Long trong mắt phát lạnh nói, chấm, các ngươi là ai? Lúc này A Long hỏi như thế, khiến không ít người ở đây im lặng, còn người đi cùng Cát Tư không khỏi khuôn mặt xấu xí. Một người lúc này bước ra. Đó chính là sư phụ của Cát Tư. Lão nhân này tên là Quang Hiền. Lúc này hắn trong mắt có tức giận. Chỉ vào mặt A Long mà nói. Ngươi dám làm tổn thương Quang Minh Thánh Tử, ngươi có hay không biết tội? A Long cười lạnh nói ra. Ta nãy giờ đang đứng im, hắn đánh lén ta. Bị hộ thân linh lực của ta đánh cho thổ huyết. Bây giờ lại máu chó nói ta làm tổn thương hắn. Phạm tội gì? Vậy cho ta biết. Trên đời này chỉ có lũ Quang Minh Điện các ngươi mới có thể làm tổn thương người khác sao? A Long nói ra lời này, khiến lũ người Quang Minh Điện sắc mặt chướng đỏ. Quả thật như lời A Long nói, rõ ràng là Cát Tư tấn công người trước, hắn chỉ có thể trách mình học nghệ không bằng người mà thôi. Lúc này sư phụ của Cát Tư là Quang Hiền kia, tức giận bộ ngực phập phồng. Lúc này sau lưng Quang Hiền một người đi tới. Thấy bỗng nhiên xuất hiện lão nhân này, ở một nơi khác thành âm xa xa đột nhiên truyền đến một trận náo động thanh. Quang Minh giáo đình trưởng lão đến rồi. Cái gì, là Quang Hà trưởng lão sao? Ta nghe nói hắn nhưng là bế quan tiềm tu rồi mà sao lại xuất hiện ở nơi này? Quang Hà trưởng lão, không phải là cha của Quang Hiền cũng là sư phụ của Cát Tư sao? 200-300 năm này không xuống xuất hiện. Lần này dĩ nhiên tới thăm nơi này, Cát Tư mặt mũi thật lớn a, quả nhiên Cát Tư không ăn được mối nhục bi người cướp mất nữ nhân trong lòng. Nên hưng binh động chúng, hẳn là muốn dồn hắc ma vào chỗ chết a, mọi người đằng xa nghị luận. Thấy Quang Minh giáo đình đám hoàng kim kỵ sĩ vây quanh a, Long tản ra. Chỉ thấy lúc này Cát Tư đã khôi phục vài phần thương thế. Lúc này đi đến, một dâu bạc trắng phiêu phiêu. Quang Minh Điện là một tên lão giả bước qua trước mặt A, Long nói. Chỉ thấy ông lão ánh mắt khép mở, mơ hồ trong đôi mắt đỏ như một tia hàn quang ở trên hư không đánh qua. Lời lẽ vô cùng ngay ý thẳng, cực kỳ không biết xấu hổ chỉ tay về phía A. Long hưng binh vấn tội nói. Ngươi chính là tiểu tử Hắc Ma, dạo này nổi tiếng hung hăng càn quấy sao? Nói xong lời này, khí thế thiên mệnh cảnh đệ thất mệnh, không ngừng từ thân hắn phát ra, như muốn dùng khí thế nghiền ép A Long, muốn hắn quỳ xuống cúi đầu. Nhưng mà A Long lại là ai? Là kẻ có huyết mạch cổ thần. Hắn không uy áp kẻ khác thì thôi, mà kẻ khác còn dám dùng uy áp ép trên đầu hắn. Quả nhiên là muốn múa rìu qua mắt thợ mà. Lúc này dưới cổ thần chiến khải, hắn hai mắt híp lại tạo nên độ lạnh ý vô cùng. Hắn lạnh nhạt dưới cổ thần chiến giáp mặt nạ nói ra. Ngoài trừ ta ra, ta cũng chưa gặp ai tên là Hắc Ma giống ta hết. Hai mắt Quang Hà phát lạnh nói. Tốt nếu đã đúng người, hãy ra lệnh cho quân đội của ngươi, cùng các nước chư hầu của Hắc Kim nhanh chóng dừng lại cuộc chinh phạt này. Đã quá nhiều người chết rồi. Chúng ta tình nghi ngươi có liên quan đến Hắc Ám giáo đình. Cũng như truyền tống trận của ngươi là của Quang Minh giáo đình chúng ta. Nếu như ngươi hiểu rõ đạo lý kia vậy thì đi theo ta đến Quang Minh giáo đình một chuyến. Bằng không thì, ngươi sẽ minh bạch cái gì mới thật sự là sợ hãi. Khi chống lại Quang Minh giáo đình chúng ta, A Long phát lạnh lời nói. Ngăn Mạc Lưu Tô muốn đứng ra mở lời mà rằng. Ta không biết các ngươi có quyền gì, muốn đến trước mặt ta mà chỉ trỏ, và đây cũng không phải Quang Minh Thánh Quốc của các ngươi. lấy gì nói muốn ta đi cùng các ngươi? Huống hồ gì ta chưa từng nghe Quang Minh giáo đình các ngươi có truyền tống trận. Muốn vu oan người sợ gì không có cớ, nếu nói ta đi theo Quang Minh giáo đình vậy bằng chứng đâu? Tuy rằng Long nói ra lời này vô cùng trầm ổn. Không có khí thế kinh người, không có khí phách trấn áp thiên địa, nhưng là khi hắn nói xong câu này, dưới cổ thần chiến giáp hai mắt Long dưới đó phát lạnh. Quang Hà, cùng Quang Hiền không khỏi khẽ run rẩy trong lòng. Cảm giác thì mình cả người như bị đông cứng lại, toàn thân rét run cứ như bị hồng hoang hung thú nhìn vào. Bọn hắn đối diện trực tiếp ánh mắt này, bọn hắn thậm chí là có cảm giác chịu không nổi, hai chân như nhũn ra. Cứ như một đứa trẻ con khi thấy sát khí hung uy của một con sói đói vậy. Mà ngay cả Mạc Liêu Tô cùng Long Nhu bên cạnh, cũng cảm nhận được lạnh ý vô cùng mãnh liệt của Long. Lúc này đám Quang Minh kỵ sĩ vẫn một mực vây xung quanh Long cùng nhị nữ. Bỗng nhiên cảm thấy không khí ở đây bị lạnh ý của Long làm cho muốn đông lại. Một cảm giác ớn lạnh, như bị rơi xuống hố bằng. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy trong nội tâm phát lạnh. Bọn họ nhìn vào Long, cũng âm thầm kinh hãi. Bọn họ không biết con người trong áo giáp kia. Có phải hay không là bao bọc một con người, hay là một con quái vật ẩn giấu sau bộ áo giáp? Nhưng mà chỉ với lạnh ý trong đôi mắt rét lạnh của hắn, tựa như là trong bóng tối ra hào quang đáng sợ nhất của một con hung thú. Bất cứ khi nào, hai ánh hào quang đó, nó sẽ nhảy ra một con quái vật có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ. Chỉ mới nổi vài câu, mà đã khiến hơn vạn Quang Minh Thánh Điện kỵ sĩ này trong lòng bắt đầu sinh ra ý thối lùi. Hắc, việc của ngươi không phải thắc mắc nghi ngờ quyết định của Quang Minh Thánh Điện chúng ta. Chỉ cần ngươi theo chúng ta, đến nơi đó, ắt sẽ có chứng cớ cho ngươi tâm phục khẩu phục, còn không mau thúc thủ chịu trói đi cùng chúng ta về Quang Minh Thánh Điện chấp pháp điện. Thấy sư tôn cùng sư tổ của mình, trong nhất thời ngây người, Cát Tư mới khôi phục lại được thân thể. Hắn vô cùng hung hăng cạn quấy, âm dương quái khí, chỉ thẳng tay vào mặt Long mà nói ra lời này, ý ép buộc rõ ràng. Nghe thấy thế Long trong lòng cười lạnh, muốn kiếm cớ bắt người, sau đó giống kiếp trước, dụ tao vào đồn cảnh sát, sau đó đút lót tiền, đánh đập bức cung cho tao sao? Long nghĩ tới đây, liền cười lạnh trong lòng. Trong đầu gửi đi một loạt thông tin sai những quân đội mà hắn mới lấy từ dược cốc về. Đi làm dùm hắn ít chuyện. Khi ra lệnh xong Long lạnh lùng cười nói. Xem ra Quang Minh Điện các ngươi. Xem ra là không bắt ta không được Cát Tư cười lạnh nói ra. Ngươi làm bao nhiêu chuyện xấu xa. Ngươi tự biết rõ, chúng ta Quang Minh Điện đại diện cho công lý. Không muốn nuôi hổ dưỡng hỏa. Mau chóng ra lệnh quân đội của người dừng lại việc chém giết. Sau đó ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về Quang Minh Điện, không được phép cãi lời bằng không thì. Một bên Mạc Liêu Tô càng ngày càng cảm thấy ghê tởm Cát Tư đê tiện tính cách. Nàng muốn nhảy ra đòi lại đạo ly cho nam nhân của nàng. Thì lúc này Long ngăn lại không để nàng ra mặt. Thấy một màn này, Cát Tư trong lòng cực kỳ đố kỵ ghen ghét Long. Cuối cùng Long làm một hành động mà Cát Tư cũng không nghĩ đến. Trong tưởng tượng của Cát Tư với tính cách của Long, hắn sẽ là nổi điên lên chém giết toàn bộ. Cát Tư hắn đã chuẩn bị phương án chạy trốn, thậm chí là một kiện văn bản đổ nước bẩn lên đầu của Long. Lúc này Long để lờ ra bên tai lời nói của Cát Tư, nhìn về phía Quang Hà nói, Quang Hà trưởng lão. Cùng Quang Hiền trưởng lão đúng chứ? Hẳn là ngươi muốn bắt ta. Không cần phải một tên quang kỵ sĩ sâu kiến nói thay hai người không biết chừng ta còn tưởng. Hắn mới là chủ ở đây. Chứ không phải hai người Ngươi nói ai là sâu kiến? Cát Tư thẹn nhất là bị người khác nói lên thân phận của mình. Nếu theo quan đội kiếp trước, Quang Hà tính là cấp bậc tá. Trong khi Cát Tư chỉ là một cái trung sĩ nhỏ nhoi mà thôi. Nhưng mà hắn vì quan hệ, nên hung hãn cắn quấy đã quen, liền không để mặt ai ra gì. Lúc này bị A Long không để ý tới, khiêu khích sự tôn nghiêm của hắn, liền muốn nhảy dựng lên mà quát, nhưng mà trái với sự bênh vực của Quang Hà, thì Cát Tư bị Quang Hà quát, Cát Tư, ngươi câm miệng ngay cho ta, chỗ này không tới phiên ngươi nói chuyện, nhưng, câm miệng, Cát Tư như muốn nói gì, nhưng lại bị sư phụ cùng Quang Hà quát câm miệng, hắn chỉ có thể nuốt cục lửa này vào bụng, chỉ có thể ánh mắt oán độc mà nhìn A Long. Dưới cổ thần chiến giáp A Long nhìn thấy, hắn cười lạnh trong lòng, Cát Tư ngươi muốn mượn thế lực sau lưng ngươi âm ta sao? Nếu người bình thường sẽ liền rơi xuống hố của ngươi, nhưng mà ta kiếp trước làm lính đặc nhiệm, vào độn cảnh sát, đối phó với mấy cái hoa hoa công tử ngươi nhiều rồi. Để xem ta như thế nào chơi chết ngươi, ngươi so với ta, còn xanh và non lắm. Lúc này Quang Hà nhìn A Long, lão cũng cực kỳ kiêng kỵ A Long. Hắn cảm nhận được hơn ngàn đạo khí tức thiên mệnh cảnh không kém gì. Đang khóa chặt lấy hắn. Hắn tuy biết hôm nay đến đây ít người như thế là sai lầm. Nhưng mà bộ mặt mo Quang Hà lão không thể nào mất. Hắn ngữ đầy bất thiện nhìn A Long nói ra. Ngươi bây giờ còn ý kiến gì không? Nếu ngươi tiếp tục không có ý kiến gì, mau hạ lệnh rút quân sau đó theo chúng ta về Quang Minh Điện. Tiếp thụ thẩm tra, A Long lắc đầu thong dong, không sợ hãi nói, như ta nói lúc trước, Quang Minh Điện các người không có tư cách xen vào chuyện của ta. Tiểu tử, ngươi có hay không dám nghi ngờ, muốn biết tư cách của chúng ta, thấy Quang Hà giọng nói lạnh lẽo nói ra, A Long hắc hắc nói, ta là Hắc Phong Hầu. Mới nhận sắc phong của Hoàng đế Hắc Kim là Dạ Ưng. Đại tướng Lý Du Nhiên ở đằng kia có thể đảm bảo cho ta về sự thật này. Ta đánh phong Tuyết Ngân Thành là mệnh lệnh của vua của ta. Muốn chư hầu đến giúp ta liền đến, mà nơi này không còn là phong Tuyết Ngân Thành nữa. Nơi này là lãnh địa của Hắc Kim. Máu người Hắc Kim đổ xuống nơi này. Mảnh đất này do ta chiếm được, cũng tương đương với việc là của Hắc Kim. Lúc này Lý Du Nhiên thấy tình thế không ổn, liền đi đến, trên tay cầm chiếu chỉ phong hầu cho A Long của Dạ Ưng. Vẫn một mức giấy trắng mực đen, Lý Lão nói, Hắc Ma nói, đây là điều sự thật, nếu người không tin ngươi có thể đến Hắc Kim Thành, mà bái kiến bệ hạ mà xem, đúng như lời Hắc Ma nói, đây là quốc gia giao chiến, nếu các ngươi Quang Minh Thánh Quốc muốn can dự. Vậy thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường. Không phải các ngươi muốn bắt vương hầu của chúng ta liền có thể bắt. Đó là xúc phạm Hắc Kim danh dự cùng uy tín. Nghe thấy lời lẽ của Lý Lão, cùng với châm lửa gọi gió của A Long, lời nói sắt như dao, không chỗ nào hở ra, liền khiến Quang Hà khuôn mặt tím tái. Hắn không biết nói gì hơn, nhưng lời này không sai. Nếu Hắc Ma là kẻ mãng phu, chỉ biết đánh giết không có thế lực thân cô thế cô. Quang Hà lão có thể cam đoan, nhắm một mắt mở một mắt, đổ cho A Long cái tội dù có rửa cũng không hết. Để bị thiên hạ này truy sát, nhưng mà cái này Hắc Ma lại là Hắc Phong Hầu chư hầu một phương. Chứ có phải đùa đâu, bắt hắn nếu không được lệnh của giáo hoàng cùng bằng chứng rõ ràng. Liền là muốn cùng Hắc Kim khai chiến chứ chẳng chơi. Trong lúc Quang Hà suy nghĩ ra đối sách, thì có người bên ngoài cũng âm thầm nghị luận. Ta xem tên Hắc Ma tiểu tử này gặp nạn chắc rồi. Dính vào Quang Minh giáo đình liền vô cùng rắc rối a. Lúc này Cát Tư môi chớp động, truyền vào trong tai của Quang Hiền điều gì đó. Tự nhiên khuôn mặt Quang Hiền cao có trở nên giãn ra. Mà một màn này không qua mặt được A Long. Lúc này Quang Hiền đứng ra nói. Ngươi có biết, ngươi sử dụng truyền tống trận kỳ thực là chúng ta Quang Minh giáo đình cất giấu nhiều năm. Cách đây không lâu bị đạo tặc vào trộm mất, bây giờ ngươi lại sử dụng truyền tống trận quả nhiên là thiên ý A, quả thật trước đây không lâu. Ta trong Quang Minh giáo đình xuất hiện tên phản đồ, đánh cắp không ít phương pháp chế tạo quyển trục. Trong đó liền có một cái truyền tống trận này A Quang Hiền nhị trưởng lão. Lắc đầu than thở nói ra, Điều này, cái gì, mọi người đều kinh, ngay cả Lý lão cũng phải nhìn qua a, Long một hai. Rất nhiều người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía a. Long, đại lão sống lâu năm nghe thấy thế. Bọn họ chỉ lắc đầu thở dài trong lòng nên tự nhiên biết. Quang Hiền trưởng lão, này quá nửa là lời giải thích đều là dối trá. Vì tìm lý do đến đây kiếm chuyện mà thôi. Chủ yếu thấy lợi liền quên nghĩa ném đi cái mặt mình lợi dụng danh nghĩa Quang Minh Điện. Diệt trừ tình địch cho Cát Tư mà thôi. Nhiều người nghi hoặc âm thầm tự hỏi. Hắc Ma là ai? Chỉ là một người thiếu niên thế lực mới nổi không lâu. Trước đây không ai biết đến Hắc Ma là ai. Nhưng mà tại sao hắn có thể có truyền tống trận? Đã thất truyền được kia chứ? Mà cái này lại là truyền tống trận vô cùng mới. Mà không phải là chế tạo truyền tống trận đã thất truyền rồi sao? Làm sao một người thân cô thế cô không có hậu thuẫn sau lưng? Như Hắc Ma có thể chế tạo ra được cái kia truyền tống trận được? Có chi là lấy trộm từ Quang Minh giáo đình mới có tài lực chế tạo ra đúng hơn? A, Long cười lạnh, nghĩ thầm trong lòng, tiểu tâm tư kế vạt, không phải ta có điều uy kỵ giết các ngươi rồi không ai dám làm ăn với thuộc hạ ta nữa. Bị cấm vận kinh tế, thì ta đã sớm biến các ngươi trở thành những cái xác chết rồi. Cần chó gì phải đôi co dài dòng như thế làm gì kia chứ? A, Long Vân Đạm Phong khinh nói ra, ồ thật điều ngươi nói là thật sao? Quang Hiền nói kỳ trưởng lão lộ ra vẻ đau thương vẻ mặt. Thành khẩn nói ra, ai, là Quang Minh giáo chúng ta, sư môn bất hạnh à cũng may mắn, mà tiểu đồ của chúng ta an toàn gặp phải Hắc Phong Hầu các ngươi. Được bảo trì nguyên vẹn như mới, Hắc Phong Hầu ngươi có hay không muốn trả lại truyền tống trận? Cùng phương pháp chế tạo đầy đủ trả cho chúng ta. Hoàn về chủ cũ là Quang Minh Thần Điện chúng ta tất nhiên là sẽ có thâm tạ cho Hắc Phong Hầu. Nhiều người dù có ngu cũng nhận ra âm mưu của Quang Hiền. Là cướp chọn truyền tống trận của A, Long và phương pháp chế tạo. Muốn lấy cả vụ áp miệng em đây mà. Không giao cũng phải giao. Ai bảo thực lực Quang Minh giáo đình người ta mạnh mẽ kia chứ? A, Long bình thản nói ra một câu. Nếu như là ta không muốn trả cao ngươi đây. Nghe thấy thế Quang Hà, Quang Hiền, cùng Cát Tư hai mắt sáng lên. Bọn hắn muốn hãm hại A, Long, cũng như của đoạt truyền tông trận phương pháp chế tạo, cũng như muốn phá hủy chuyện tốt giữa hắn và Mạc Lưu Tô. Bọn chúng biết sau hôm nay đã chính thức kết thù với Hắc Mà rồi. Sớm hay muộn cũng phải tính sổ với nhau. Không muộn chi bằng làm sớm. Bây giờ đại thế đang có trong tay, mặc dù đắc tội Mạc Lưu Tô, bây giờ đại thế đang trong tay bọn chúng, không cho kẻ địch một nhát dao chí mạng không được a, nếu để sau này. Với thân phận Hắc Phong Hầu xếp trên bọn chúng một bậc. Nếu Hắc Ma bỏ qua không tính toán chuyện cũ thì thôi đi. Những mà nếu sau này, ắt sẽ thành đại họa tâm phúc đối với bọn chúng a, mà cứ như vậy đã đắc tội một cái cường địch. Thì chi bằng triệt để trở mặt, dồn Hắc Ma vào chỗ chết, không được thì ít cũng là kiếm được chút lợi ích, mặc dù bị hơn trăm đạo thiên mệnh cảnh khí tức khóa chặt. Nhưng mà bọn chúng không sợ, chỉ cần ba thầy trò bọn chúng không chết là được rồi. Mệnh hồn của bọn chúng được ký gửi vào trong hồi sinh điện. Thân thể ở đây bị giết, thì cũng là được hồi sinh ở Quang Minh Điện. Bình an không sợ, nghĩ đến đây bọn chúng cười gằn trong lòng không ngớt, Quang Hiền mở miệng gằn giọng nói, nếu ngươi không chịu trao trả lại những thứ của Quang Minh Điện. Vậy thì là cùng chúng ta Quang Minh Điện là địch, Quang Hà sắc mặt từ tối đen, trở nên dữ tợn biến sắc mặt cực nhanh, như đinh chém sắt không cho phép cự tuyệt nói ra. Dựa theo chúng ta Quang Minh Thánh Điện luật lệ. Kẻ dám to gan đánh cắp đồ vật của Quang Minh Điện cũng như che chở phương kẻ phản bội. Giết không tha, ngươi không muốn giao đồ cũng phải giao ra. Ngươi không giao dù ngươi có là Hắc Phong Hầu của Hắc Kim. Thì chúng ta cũng phải tiền trảm hậu tấu với vua của Hắc Kim sao? Lúc này Cát Tư cười lạnh, châm ngòi thổi gió, hắn cực kỳ âm hiểm tàn nhẫn nói ra. Sư phụ, Quang Hà lão tổ, Hắc Ma tối ngày đeo mặt nạ, lúc đầu con không nghĩ đến, nhưng mà nghe cách nói chuyện của hắn, con chắc 9/10 hắn chính là cái tên phản bội đã ăn trộm bảo vật của Quang Minh giáo đình chúng ta. Con thấy trước nên bắt sống hắn, lột bỏ mặt nạ của hắn cho người thiên hạ hay biết. Cũng như xem có hay không kẻ phản bội năm đó. Nghe thấy lời này a, lòng hắn cười lạnh trong lòng. Nhưng âm mưu vì lợi ích của cha con, Quang Hà và Quang Hiền hắn thấy qua rồi. Nhưng mà Cát Tư nói lời kia có ý gì hắn không hay biết sao? Hắc ma hắn đeo mặt nạ vì không muốn người khác biết khuôn mặt thật của hắn. Để tránh rắc rối cho người nhà, cũng như tránh bị người ta nhìn ra cảm xúc trên khuôn mặt mà bắt thóp. Bình thường hắn dùng đại dịch dung thuật ẩn giấu khuôn mặt đi. Vẫn là người bình thường nếu lướt qua, thì có thể nhớ được khuôn mặt hắn, vẫn nhận ra hắn. Nhưng mà thiên phú manh nhất của đại dịch dung thuật không phải dịch dung mà đó là ẩn giấu. Người càng cố nhớ mặt hắn, thì càng nhanh quên, thậm chí muốn vẽ lại mặt hắn, liền quên ngay mặt của hắn không thể nghi ngờ, nên không ai biết được hay lan truyền ra được mặt mũi thật của hắn. Mà Cát Tư làm như vậy, chủ yếu muốn ép hắn cởi bỏ mặt nạ, để người trong thiên hạ biết mặt hắn, cũng như cựu nhân của hắn. Tìm hắn truy sát không chết không ngưng. Âm mưu thâm độc của Cát Tư. A, lòng hắn nhìn thấu. A, lòng cười lạnh trong lòng. Tiểu nhân vậy thì sẽ có tiểu nhân trị ngươi. Lúc này Cát Tư, Quang Hà, Quang Hiến bọn hắn bề ngoài vô cùng quang mang thánh khiết. Nhưng lúc này một lời, khí tức trở nên âm u nhưng trong mắt đằng đằng sát khí. Trong mắt tinh mang lăng lệ càng mạnh mẽ hơn. Bất cứ khi nào cũng có thể châm một mồi lửa, thùng thuốc súng sẽ nổ tung. Ta không cần biết ngươi là ai. Ta bây giờ tình nghi ngươi là kẻ nào đó phản đồ của Quang Minh giáo đình. Bây giờ dưới danh nghĩa là nhị trưởng lão của Quang Minh điện cởi mặt nạ của ngươi ra. Cho chúng ta nhìn mặt ngươi xác minh ngươi có phải kẻ năm đó đó trộm đồ đi. Nếu ngươi muốn cởi thì chúng ta sẽ tự tay lấy ra. Ngươi phản kháng chúng ta có quyền giết chết ngươi không thể nghi ngờ. Cát Tư không chờ được mà ra lệnh. Quang Minh kỵ sĩ, mau chóng vây hắn lại. Không được để cho hắn trốn thoát. Hắn có bất cứ hành động gì, liền xông lên giết hắn cho ta. Lời nói này có biết bao nhiêu là tuyệt tình, cũng như là muốn dồn A, Long vào chỗ chết kia chứ. Lúc này Cát Tư treo trên môi nụ cười lạnh lẽo. Hắn trong mắt như chắc chắn nhìn thấy a, Long bị người giết chết không thể nghi ngờ rồi. Hắn âm thầm đắc ý, không che được vui sướng trong lòng. Mà nở nụ cười như một con rắn độc nhìn về phía a, Long đang bị Quang Minh kỵ sĩ vây chặt như nêm cối này. Kẻ nào dám động vào hắn, ta liền chém giết kẻ đó không hề nghi ngờ. Kẻ nào không tin cứ liền thử xem. Ngay khi Quang Minh kỵ sĩ muốn xông tới, đúng lúc này một tiếng quát vô cùng thanh thúy van lên. Mà giọng nói này khiến A, Long nghe một lần liền nhận ra đó chính là Mạc Lưu Tô. Lúc này hắn quay người nhìn lại, bộ ngực nàng phập phồng quát lên. Hắn trong lòng cười khổ, thật sự là lão tử không đáng tin chút nào như vậy sao? Quả nhiên về nhà phải thưởng cho nàng mấy hồi hương diễm gia pháp A kết chương. TG, hôm nay CN, tác nghỉ ngơi, nên viết tới đây thôi. Qua tuần tác up thêm nha. Cách chương.